Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, trở lại Atlanta. Màn đêm thăm thảm, trong phòng, Mariko ghé vào tô phục trên thân chậm rãi mở miệng, ta tra một chút. Những thiết bị kia giá gốc giá trị đại khái ở 6 triệu đô la Mỹ. Coi như chiết cựu cũng giá trị 5 triệu đô la Mỹ. Vốn là ta có thể trực tiếp đưa cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không cần. Hơn nữa công ty hiện nay cũng xác thực cần tiền tài. Vì lẽ đó những thiết bị này ta định giá 3 triệu cho ngươi. Đồng thời cùng với Samurai bạc khải giáp nhất lên giúp ngươi vận chuyển đúng chỗ. 3 triệu quý sao? Quý, tô phục gia sản cũng mới 1 triệu. Nhưng muốn nói giá trị, 3 triệu nhưng là không mắc. Ta chỉ có thể tạm thời trước tiên cho ngươi 1 triệu. Tô phục nói, được, quay đầu lại ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết. Ta sẽ đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Mariko cười cười nói, ta còn giúp ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Ngươi hẳn sẽ thích, Yu-Gi-Oh sẽ giao cho ngươi. Ta rất chờ mong. Tô phục cười cười, tuy nhiên hai người hiện tại dáng vẻ xem ra rất thân mật. Nhưng trên thực tế Mariko rõ ràng, tô phục cũng rõ ràng, cái này thay đổi không cái gì, vì lẽ đó dính đến sinh ý thời điểm cũng không có nửa điểm không khỏe. Đây cũng là tô phục muốn, bây giờ như vậy quan hệ thật tốt, lấy Mariko tính cách theo thân phận e sợ rất khó tìm đến lý tưởng thích hợp nam nhân. Lẫn nhau trong lúc đó làm cái bạn duy trì một cái hài lòng quan hệ không phải là rất tốt sao? Coi như muốn càng thâm nhập một ít, e sợ hai người đều sẽ cảm giác được không thích hợp. Khi nào thì đi, ta sắp xếp phi cơ đưa ngươi. Sáng sớm ngày mai, vậy vẫn tới kịp. Bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Lẫn nhau trong lúc đó tâm hữu linh tê. Sáng sớm hôm sau, Yashida gia tộc tư nhân phi trường, tô phục theo Mariko ôm ấp cáo biệt. Xoay người lên máy bay, chăm sóc thật tốt chính mình. Yu-Gi-Oh hướng về Mariko nói, ngươi cũng là. Mariko nhẹ nhàng gật đầu một cái. Yu-Gi-Oh mang theo hai cái dương xoay người lên máy bay. Làm Yu-Gi-Oh lên thời điểm liền phát hiện tô phục bên cạnh nhiều một người. Viper hướng về Yu-Gi-Oh mỉm cười gật đầu, xem ra chúng ta lại muốn nhất lên hợp tác. Yu-Gi-Oh bĩu môi không lên tiếng đi tới tô phục trước mặt. Đem một người trong đó cái dương đưa cho tô phục. Đây là thật lý tử đưa cho ngươi lễ vật. Yu-Gi-Oh nhìn thấy Viper cũng không có nhiều bất ngờ. Mấy ngày nay Viper tuy nhiên không hề lộ diện thế nhưng một ít manh mối cũng có thể đoán được Viper. Khẳng định còn sống, chỉ bất quá không có làm rõ thôi. Dù sao, Viper coi như là phản bội Mariko, muốn cho Mariko tha thứ Viper e sợ quá chừng. Dù sao nếu như không có tô phục nhúng tay Mariko khả năng liền muốn thất bại. Có thể làm được cho rằng không biết đã tính toán không sai. Tô phục mở ra cái dương, cười, phần lễ vật này rất tuyệt, chính là ta hiện nay cần. Trong dương là phá bắn súng bắn tỉa. Được xưng đánh lén chi vương Barrett M82A một đường kính lớn súng trường ngắm bắn. Đường kính 12,7mm, toàn trường, hộp đạn dung lượng 10 phát, tự mang cơ giới nhắm vào, gấp 10 lần ống nhắm, có thể cấp tốc tách ra vì là lên máy bay hộp. Dập máy hộp cùng với súng máy khung 3 bộ phân, lực đàn hồi rất nhỏ, thư tích độ theo độ chính xác rất cao. To lớn nhất tầm bắn sắp tới 2.000 mét. Đây đúng là để tô phục phi thường yêu thích lễ vật. Trước mắt hắn vũ khí trừ mấy cái súng lục. Tam lăng thứ ở ngoài liền không có. Cái này súng bắn tỉa đến chính là thời điểm. Tô phục lưu loát nhanh chóng đem lắp ráp cảm thụ một chút lại lần nữa mở ra trả về. Hướng về Yu-Gi-Oh nói. Mariko đây là muốn cho ta mau chóng kiếm tiền a. Nước Mỹ. Atlanta, tô phục mang theo cái dương, Yu-Gi-Oh theo Viper hai bên trái phải đi theo phía sau hắn. Từ phi trường sau khi ra ngoài đón xe taxi đi Bắc Bộ. Khoảng cách người biến dị trụ sở dưới mặt đất cách đó không xa trên trấn nhỏ. Ba người xuống xe, hướng đi phụ cận một nhà khách sạn, gian phòng. Tô Phục hướng về hai người nói, ta đi ra ngoài một chuyến thuận tiện tìm xem có hay không có. Thích hợp địa phương cho rằng trụ sở. Hai người các ngươi tạm thời trước tiên ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Đừng dễ dàng bại lộ năng lực. Nơi này đối xử người biến dị cũng không có hữu hảo như vậy. Không có mang súng bắn tỉa. Tô Phục chỉ là mang hai cái súng lục một cái tam lăng thứ. Ở trong phòng mở cửa rời đi. Muốn gửi samurai bạc khải giáp. Còn có những cái nghiên cứu thiết bị. Khẳng định cần một cái an toàn điểm. Cái gì là an toàn? Người khác không tìm được mới là an toàn. Nơi nào mới là người khác không tìm được? Hoặc là không nghĩ tới đây. Người biến dị tổ chức ngầm lựa chọn một cái bị đã kiểm tra địa điểm chơi đèn màu đen cái kia một bộ. Mà Tô Phục lựa chọn cũng là lòng đất. Nhưng không giống với bọn họ là về mặt ý nghĩa lòng đất. Tô Phục lựa chọn là chân chính lòng đất. Đào sâu ba thước cũng đừng hòng tìm tới địa phương. Bất quá điều này cần trên mặt đất yểm hộ. Vì lẽ đó Tô Phục chính là tìm đến cái này. Tô Phục chuẩn bị đi người biến dị tổ chức ngầm tìm xét. Thông qua mạng lưới nhất định có thể nhanh chóng tìm tới thích hợp địa điểm. Hơn nữa cũng thuận tiện nhìn mộng đẹp Sonia, nhìn người biến dị tổ chức ngầm phát triển như thế nào. Cái này nhưng là một cái ổn định khách hàng theo mạng lưới tin tức. Trước Tô Phục chính là từ nơi này rời đi, dựa theo ký ức rất dễ dàng liền tìm đến. Bề ngoài xem ra như cũ là bỏ đi không ai ở lại ngân hàng. Lưới sắt trên cửa chính khóa. Thế nhưng làm Tô Phục nhất tới gần nơi này thời điểm cũng cảm giác được có loại cảm giác sợ hãi cảm. Giác cũng không mãnh liệt, lại làm cho hắn có loại muốn đường vòng mà đi xa cách nơi này kích động. Hít sâu, Tô Phục khống chế tâm tình áp chế sự sợ hãi ấy cảm giác. Khóe miệng hơi hất lên. Nhìn dáng dấp phát triển còn chưa lại, đây là mới tới người biến dị năng lực chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.